Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 1567, hận vẫn là ỷ lại. Gocchuyenaudio.com. Ban ngày, Chiêm Đài Tĩnh toàn nhíu mày. Tổng cảm thấy ở đâu nghe nói qua tên này, nhưng nhất thời lại nghĩ không ra. Vài giây sau, một đạo ánh sáng xẹt qua trong óc. Chiêm Đài Tĩnh toàn kinh hô. Ngươi là ban ngày, cùng Lâm Hoan từng có tiết ban ngày. Nàng đã từng nghe nói qua. Ở Lý Nhược Hề phòng làm việc khai trương cùng ngày có một cái kêu ban ngày người trẻ tuổi đại nào yến hội hiện trường. Lúc ấy Chiêm Đài Tĩnh toàn chỉ là đương chê cười nghe. Vẫn chưa đặt ở trong lòng. Hồi tưởng lúc sau, Chiêm Đài Tĩnh toàn rốt cuộc đem đồn đãi chung người kia cùng trước mắt bạch y nam tử đối thượng hào. Nga, không nghĩ tới ta còn rất nổi danh sao? Ban ngày bật cười, nói. Không sai, ta cùng Lâm Hoan có xích mích, sinh tử chi thù, ngươi cũng cùng Lâm Hoan có thù oán. Không phải sao, Chiêm Đài Tĩnh toàn sắc mặt khẽ biến. Cảnh giác nói, ta cùng Lâm tiên sinh chi gian quan hệ thực hảo. Hắn đã cứu tánh mạng của ta. Này cùng ta sở hiểu biết sự tình chân tướng không quá giống nhau a. Ban ngày khóe miệng một câu. Nghiền ngẫm nói, xin lỗi. Ta còn có việc, nói xong Chiêm Đài Tĩnh toàn liền tưởng vòng khai hắn rời đi nơi này. Không cần đi vội vã sao? Ban ngày lướt ngang một bước ngăn ở nàng trước người. Cười nói, Lâm Hoan cho ngươi hạ quá độc, đúng không? Chiêm Đài Tĩnh toàn mày đẹp một trọn. Trong lòng nhiều ít có chút giật mình. Bất quá nàng nghĩ lại tưởng tượng. Biết việc này người có rất nhiều. Liền tính truyền tới ban ngày lỗ tai cũng chẳng có gì lạ. Một chút liền bình thường trở lại, kia chỉ là một hồi hiểu lầm, hiện tại ta trong cơ thể kịch độc đã giải, ta thật sự còn có việc, nếu ngươi lại ngăn trở nói ta đã có thể không khách khí. Chiêm Đài Tĩnh toàn lạnh giọng nói, ngươi hẳn là không phải đối thủ của ta, giọng nói rơi xuống đất, ban ngày liền đem tự thân hơi thở phóng xuất ra tới. Một giây đồng hồ không đến liền lại đem này thu hồi. Tuy rằng gần là trong nháy mắt thời gian, vẫn là làm Chiêm Đài Tĩnh toàn rõ ràng chính xác cảm nhận được làm này trong lòng sợ hãi uy áp. Ngươi là trí cường giả. Chiêm Đài Tĩnh toàn không dám tin tưởng hỏi. Xác thực nói là trí cường hậu kỳ. Ban ngày cười ngạo nghễ. Sau đó hỏi, hiện tại ta có thể thỉnh ngươi ngồi xuống tâm sự sao? Chiêm Đài Tĩnh toàn trầm ngâm hồi lâu. Cuối cùng nhoẻn miệng cười nói. Xin lỗi. Ta thật sự còn có việc, nếu không có phía trước trải qua, có lẽ Chiêm Đài Tĩnh toàn thật sự liền cùng ban ngày tán gẫu một chút. Nhưng nàng mới vừa cùng Lâm Hoan lăn quá khăn trải giường. Đối Lâm Hoan cảm giác đã xảy ra không nhỏ thay đổi. Lúc này không muốn cùng ban ngày có quá nhiều liên lụy. Nói xong Chiêm Đài Tĩnh toàn liền chuẩn bị đi vòng vèo hồi khách sạn. Tìm Lâm Hoan nói một chút việc này. Ban ngày mày nhăn lại, tiếp theo lạnh giọng nói, nếu ngươi biết Lý Thanh Đế là bị ai giết, khẳng định sẽ nguyện ý ngồi xuống cùng ta liêu thượng một liêu. Lý Thanh Đế này ba chữ mới vừa ra khỏi miệng. Chiêm Đài Tĩnh toàn thân mình đó là run lên, chờ ban ngày đem nói cho hết lời. Chiêm Đài Tĩnh toàn sắc mặt đã trở nên một mảnh tái nhợt. Không phải ma tông làm sao? Chiêm Đài Tĩnh toàn ngữ khí run rẩy hỏi. Nàng trong lòng có loại dự cảm, chuyện này có lẽ cùng Lâm Hoan có quan hệ, nhưng nàng lại không hy vọng đây là thật sự, bởi vì một khi là thật sự, nàng không biết chính mình nên làm cái gì bây giờ. Không phải, tìm một chỗ, chúng ta chậm rãi liêu. Ban ngày nghiền ngẫm cười, xoay người hướng nơi xa đi đến, Chiêm Đài Tĩnh toàn đứng ở tại chỗ suy xét sơ qua. Cuối cùng rậm rậm chân, nhấc chân theo đi lên. Mười mấy phút sau, hai người đi tới một tiệm cà phê, điểm hai ly cà phê sau. Chiêm Đài Tĩnh toàn ngữ khí ngưng trọng hỏi. Hiện tại có thể nói cho ta đi. Kỳ thật ngươi đã đoán được. Không phải sao, ban ngày uống lên khẩu cà phê. Cười nói, ta đoán không được. Chiêm Đài Tĩnh toàn lắc lắc đầu. Trong mắt hiện lên một mặt thống khổ chi sắc. Lý Thanh Đế, tên này nàng có bao nhiêu lâu không có nghe nói qua. Từ hắn sau khi chết, bên người đồng đội, bằng hữu thậm chí người nhà, liền cố tình không ở nàng trước mặt nhắc tới tên này. Vì chính là sợ nàng thương tâm, chỉ là không đề cập tới là có thể quên sao? Sẽ không, nàng rốt cuộc thích quá người nam nhân này. Hơn nữa là nàng duy nhất thích quá nam nhân. Cho tới nay nàng đều cho rằng Lý Thanh Đế là chết vào ma tông tay. Hiện tại ban ngày lại nói hung thủ có khác một thân. Mà người kia rất có khả năng là đoạt nàng lần đầu tiên Lâm Hoan. Cái này làm cho nàng phương tâm đại loạn. Chính là Lâm Hoan, là hắn giết Lý Thanh Đế. Diệt Lý gia mãn môn. Ban ngày buông cà phê ly. Trầm giọng nói rơi xuống đất. Chiêm Đài Tĩnh Toàn trên mặt thống khổ chi sắc càng đậm. Hồi lâu lúc sau nàng mới thở sâu hỏi. Có chứng cứ sao, Vu Khống, ban ngày cùng Lâm Hoan tấu có thù oán. Chiêm Đài Tĩnh Toàn không có khả năng tin vào hắn lời nói của một bên. Chứng cứ, ban ngày nhíu mày, sau một lúc lâu nói. Lý gia diệt môn khi, Lâm Hoan vừa vặn ở Chính Châu. Chuyện này có rất nhiều người biết, tỉ như Tào Thanh Mai, Ngải Thiến, Ngải Ninh Uy. Từ từ, nếu ngươi tưởng xác nhận nói, có thể đi hỏi một chút những người này. Chỉ dựa vào điểm này còn vô pháp chứng minh là Lâm Hoan làm. Chiêm Đài Tĩnh Toàn lắc lắc đầu. Ta muốn chính là trực quan chứng cứ. Tỉ như ảnh chụp, video từ từ, ban ngày mày nhăn lại. Mặt lộ vẻ cổ quái chi sắc nhìn chằm chằm Chiêm Đài Tĩnh Toàn nhìn lên. Ngươi nhìn cái gì? Chiêm Đài Tĩnh Toàn đột nhiên có chút hoảng loạn. Thật giống như chính mình tâm tư bị đối phương xem thấu giống nhau. Ngươi thích Lâm Hoan, ban ngày sắc mặt quái dị hỏi. Không, không có, Chiêm Đài Tĩnh Toàn vội vàng phủ nhận nói. Trên mặt hoảng loạn chi sắc càng thêm nồng đậm lên, thì thật liền nàng chính mình đều làm không rõ ràng lắm hiện tại đối Lâm Hoan rốt cuộc ra sao cảm giác. Theo lý thuyết nàng là hẳn là hận Lâm Hoan. Đặc biệt là ở biết Lâm Hoan rất có khả năng giết Lý Thanh Đế lúc sau. Chính là nàng đáy lòng chỗ sâu trong thế nhưng còn có một loại hoàn toàn tương phản cảm xúc. Cái loại này cảm xúc kêu, ỉ lại, thì thật Chiêm Đài Tĩnh Toàn tình huống hiện tại cùng Stockholm hội chứng có chút tương tự. Lâm Hoan cho nàng hạ độc, khống chế nàng sinh tử, lại làm hại nàng bị lạp lý. Hoan yêu đuổi giết, nhưng là Lâm Hoan không chỉ có cứu nàng, còn đoạt nàng thân mình, lại cho tới hôm nay cho nàng giải độc, bị nàng đẩy ngã, này hết thảy trộn lẫn tạp ở bên nhau, sớm đã làm Chiêm Đài Tĩnh Toàn trong lòng hận ý không đủ thuần túy. Thậm chí đối Lâm Hoan sinh ra ỉ lại, chỉ là Chiêm Đài Tĩnh Toàn không muốn thừa nhận điểm này. Cho nên nàng mới có thể như thế rồi dám, à. Thật là thú vị a, ban ngày lắc lắc đầu, lược hiện trào phúng nói, ngươi thế nhưng sẽ thích thượng một cái giết ngươi bạn trai cũ nam nhân. Ngu xuẩn, ta nói không có, Chiêm Đài Tĩnh Toàn cất cao âm điệu, kêu to lên, bên này động tĩnh lập tức khiến cho chung quanh khách hàng chú ý. Lập tức liền có rất nhiều người hướng bên này xem ra. Ban ngày mày nhăn lại, tùy tay bày ra một đạo chân khí cái chắn. Sau đó nói, hảo, nếu ngươi nói ngươi không thích Lâm Hoan, chúng ta đây liên thủ đối phó nàng, như thế nào? Chiêm Đài Tĩnh Toàn áp xuống trong lòng phức tạp cảm xúc. Hỏi, như thế nào đối phó hắn? Ta, ngươi ra ra còn có Nam Cung Vân, ba người liên thủ làm cục, một kích phải giết, ban ngày lạnh giọng nói. Được nghe lời này, Chiêm Đài Tĩnh Toàn thân mình run lên, ánh mắt lộ ra kinh ngạc chi sắc. Nam Cung Vân ngày hôm qua đi nhà ngươi, khẳng định không phải ôn chuyện đơn giản như vậy đi, ban ngày làm ra hết thảy đều ở nắm giữ tư thái. Tiếp tục nói, Lâm Hoan có rất nhiều át chủ bài, liền tính ngươi ra ra cùng Nam Cung Vân liên thủ, cũng không nhất định có thể đối phó hắn. Hơn nữa ta nói, mới có thể có năm thành trở lên nắm chắc đối hắn một kích phải giết. Hết chương.